Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, ác liệt. Pierre, Patrick và Danny cùng Polus thời điểm chiến đấu. Zolawan diễn cảm nghiêm túc tạp đối diện Fly. Không biết đang suy nghĩ gì, bất quá lúc này Fly nhưng là lên tiếng. Zolawan tiên sinh. Ngươi là một cái rất quyết định ngu xuẩn. Ta thật đáng tiếc. Các ngươi sắp phải đi thiên đường. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi không có thống khổ đi. Zolawan cũng biết lúc này mình như thế nào. Đi nữa giải thích rõ. Nói thế nào đi nữa đều là không công. Hắn hít sâu một hơi. Hô sau khi đi ra. Nhìn Fly lấy ra ma pháp trượng nói. Đừng nói nhảm. Chiến đấu đi. Fly không nói gì. Hướng Zolawan liền vọt tới, tốc độ rất nhanh, thực lực hầu tước cũng không phải là bá tước có thể so sánh. Chỉ ít tương diện tốc độ nhanh một lớn đoạn, Zolawan không nghĩ tới cái này huyết tộc thực lực nhanh như vậy. Thừa dịp còn không có đến gần hắn thời điểm, cho mình thích đặt một cái tử linh bảo vệ thuẫn. Đinh một tiếng, bảo vệ thuẫn bị Fly công kích được trong nháy mắt. Phát ra đinh thanh âm, nhưng là bảo vệ thuẫn không có tan vỡ. Bất quá Zolawan nhưng là trực tiếp bắt đầu công kích. Tụng niệm nổi lên một đoạn ma pháp thần chú. Trên mặt đất xuất hiện một cái ma pháp trận. Từ bên trong xuất hiện một cái bàn tay hướng Fly liền bắt tới. Fly mới vừa công kích xong còn chưa kịp lui về phía sau. Kết quả liền thấy Zolawan phát động lần công kích này. Cảm thấy lần này né tránh có chút khó khăn, nhưng là Fly vẫn là lợi dụng mình tốc độ tránh thoát bàn tay bắt lấy. Nhân cơ hội trực tiếp đánh về phía Zolawan. Chết đi, Zolawan, theo Fly ép tới gần. Zolawan vậy cảm thấy chết tới. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm. Trực tiếp tử linh mũi tên cùng tử linh ma pháp đánh thay nhau tiến hành công kích. Hy vọng có thể cho Fly tạo thành khốn khổ, nhưng là hắn ý tưởng thật sự là ngây thơ để cho người buồn cười. Fly tốc độ rất nhanh, bên trái tránh bên phải tránh tránh né Zolawan ma pháp công kích. Từ từ đến gần Zolawan bên người, mà lúc này bên kia Pierre và Patrick bọn họ ma lực đã sắp tận. Hơn nữa Patrick ma lực đã còn dư lại không có mấy. Nhìn Patrick dáng vẻ nóng nảy, Polus cười một tiếng, không có ma lực liền đi, thật sự là rất đáng tiếc, bất quá ngươi yên tâm, cùng ngươi đi thiên đường sau đó không ta sẽ để cho Pierre đi và ngươi gặp mặt, theo Polus lời nói. Xong, liền trực tiếp đánh về phía Patrick, nhưng là lúc này Patrick cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lấy ra một chai màu đỏ dược tề, do dự muốn không muốn uống vào, mà ở bên kia và Danny chiến đấu Pierre thấy Patrick lấy ra màu đỏ dược tề. Cũng là lấy làm kinh hãi. Patrick, không, không muốn uống cái đó dược tề. Hắn rất nguy hiểm, Patrick nhìn xem Pierre bên kia, lại xem sắp nghênh đón chết hắn. Cuối cùng hay là uống xuống cái này dược tề. Thật ra thì cái này dược tề là Patrick căn cứ sách ma pháp tịch lên một loại dược tề nghiên cứu ra. Một loại kêu sinh thiêu đốt dược tề. Cái này thuốc chủ yếu tác dụng chính là lấy người sử dụng sinh mạng làm giá cung cấp ma lực. Nhưng là chỉ cần sinh mệnh lực biến mất, đó chính là tử vong nhiều hạ xuống. Cho nên Patrick hiện ở đây sao làm trên căn bản chính là đã cá chết lưới rách. Huyết tộc. Để cho chúng ta cùng đi thiên đường đi. Patrick uống xong dược tề, trực tiếp cầm chai vứt xuống một phiến. Tan vỡ dược tề chai thành Patrick điên cuồng tín hiệu. Cầm lên ma pháp trượng hắn, bắt đầu tụng niệm nổi lên ma pháp thần chú. Trên mặt đất xuất hiện ma pháp trận. Sau đó đi ra 4-5 cái tử linh xiềng xích hướng công kích tới Polus liền công tới. Muốn trói Polus. Nhưng là huyết tộc đối với nguy hiểm cảm giác vẫn là rất bén nhạy. Ngay tại xiềng xích sắp trói Polus thời điểm, Polus bắt xiềng xích trực tiếp cầm xiềng xích cho làm gãy. Nhưng là Patrick ma pháp vẫn chưa kết thúc. Một cái lại một cái xiềng xích tập kích hướng Polus. Polus không thể không mắng liền một câu. Đáng chết xiềng xích. Danny, ta cần ngươi trợ giúp. Hắn thật sự là đối với những thứ này xiềng xích không biện pháp gì. Làm gãy, còn sẽ xuất hiện mới xiềng xích. Không để ý tới nói liền sẽ hướng hắn đánh tới. Không cẩn thận cũng sẽ bị xiềng xích trói lại trở thành cái bia. Danny và Pierre chiến đấu mặc dù là Pierre không để cho Danny đang đến gần. Nhưng là tình huống trước mắt rất không lạc quan. Hắn ma lực đã không nhiều lắm. Theo ma lực tiêu hao, hắn cũng ở đây thở hào hển. Thể lực cũng có chút tiêu hao quá nhiều. Đáng chết, Pierre mắng liền một câu lấy phát tiết mình tâm trạng. Nhưng là lúc này sắc trời đã là xế chiều. Chiến đấu đã kéo dài sấp xỉ một giờ. Danny trực tiếp xông đi lên. Muốn đem Pierre đánh bay ra ngoài. Nhưng là Pierre giống vậy uống một chai màu đỏ dược tề. Đồng dạng là sinh mạng thiêu đốt dược tề. Thấy Pierre uống bỏ thuốc. Danny cảm thấy có cái gì không đúng. Vừa định lui về phía sau. Kết quả là bị Pierre tử linh xiềng xích trói lại liền chân. Làm sao rút ra cũng không rút ra được. Danny, đi chết đi. Pierre quơ ma pháp trượng. Lại xuất hiện mấy cái xiềng xích đem Danny trực tiếp trói lại. Sau đó Pierre trực tiếp hướng về phía bị trói không thể động Danny bắt đầu phản kích. Oanh oanh oanh tử linh ma pháp đánh hướng Danny trên mình đập tới. Tiếng nổ hấp dẫn Fly ánh mắt. Đáng chết vong linh pháp sư, Fly muốn đi tiếp viện Danny. Kết quả bị Zolawan ma pháp cản lại. Người đối thủ là ta, chiến đấu kéo dài. Nhưng là không nghi ngờ chút nào là huyết tộc có phải thắng khuynh hướng. Mà lúc này ở rừng cự long Smith Lâm cũng sắp hối hận muốn chết. Sớm biết hãy cùng Ruirus muốn một tấm rừng cự long bản đồ. Ai, lúc này làm thế nào? Ta lạc đường à, Smith Lâm bất đắc dĩ tựa vào trên một cây đại thụ nhìn bầu trời lên nắng chiều. Không biết nên nói cái gì. Ngay tại lúc này trên bầu trời hắn thấy được một con rồng. Nói chính xác hẳn là cự long. Rốt cuộc thấy long. Huy. Tới đây một chút. Smith Lâm hướng về phía trên bầu trời long ở lớn kêu. Mà lúc này trên bầu trời vậy con rồng hắn kêu bên trong ngươi. Ngày hôm nay đúng lúc là hắn tuần tra rừng rậm. Không nghĩ tới lại có thể sẽ gặp Smith Lâm cái này lạc đường không bình thường người. Bên trong ngươi thật là tò mò là người nào kêu hắn. Ở Smith Lâm 4 đến 5 mét chỗ rơi xuống. Nhìn chằm chằm Smith Lâm không nói một câu. Mà Smith Lâm bị một cái cự long nhìn chằm chằm làm sao đều không tự tại. Hắn cảm thấy thật sự là quá đáng sợ. Cái đó, ta có chuyện tìm các ngươi Long Hoàng. Không biết có thể hay không mang ta đi gặp một chút. Bên trong ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Smith. Lâm qua tốt một lát mới lên tiếng. Ngươi là ai? Tại sao phải gặp Long Hoàng? Smith Lâm trực tiếp tự mình giới thiệu một chút về mình. Nói mình là Smith siêu thị tiệm trưởng. Bên trong ngươi nghe được Smith siêu thị cái này 5 chữ thời điểm ánh mắt cũng sáng. Đừng xem hắn hiện ở đây sao lớn. Trên thực tế hắn cũng là một người trẻ tuổi. Vậy ăn rồi Smith siêu thị thức ăn. Nhưng là kế tiếp tiệm trưởng cái này 2 chữ sẽ để cho hắn kinh hãi. Hắn kinh ngạc nhìn Smith Lâm có chút hoài nghi hỏi một câu. Ngươi thật sự là tiệm trưởng? Smith Lâm cái đó khí à. Chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa xác định gật đầu một cái. Ta thật sự là Smith siêu thị tiệm trưởng. Sau đó bên trong ngươi trực tiếp cầm Smith Lâm bắt bỏ. Vào trên lưng rồng liền bay đi liền long tộc chỗ ở long cốc. Smith Lâm chính là kêu to. Này. Thả ta xuống à, kết quả bên trong ngươi liền nói một câu nói, ta mang ngươi đi tìm Long Hoàng, tốt đầu óc mơ hồ cứ như vậy giải quyết làm sao tiến vào Long. Tộc vấn đề, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé https.